Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 254, lại lần nữa bị lừa. Góc truyện audio.com, Triệu gia Hạt Y nữ tử cùng Hắc Y nam tử nghe được Mạc Phi nói, khí sắc mặt xanh mét. Hạt Y nữ tử nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Phi tốc chiến tốc thắng, Mạc Phi việc này có ý tứ gì? Đem bọn họ đương mềm quả hồng niết, Mạc Phi không để ý tới Hạt Y nữ tử phẫn nộ khổng lồ linh hồn lực mãnh liệt mà ra, dẫn đầu phát động công kích. Cảm nhận được Mạc Phi linh hồn công kích, Hạt Y nữ tử trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, nhìn đến chính mình trong mắt con kiến giống nhau ra hỏa cư nhiên dám chủ động khiêu khích Hạt Y nữ tử, hung hăng một tiên chiều qua đi. Lầu Vũ một phen nhéo Hạt Y nữ tử chiều lại đây roi, một chuỗi lôi cầu dọc theo roi nổ tung, Hạt Y nữ tử roi làm Lầu Vũ một chút băng thành vài đoạn. Liên tiếp hai lần mất đi hộ thân vũ khí, Hạt Y nữ tử cảnh giác nhanh chóng thăng lên. Thiên Diệp vung tay lên, huyền hỏa kim hộ thuẫn thật mạnh đụng phải đi ra ngoài, Triệu ra cái kia Hắc Y nam tử, làm một chút huyền hỏa kim hộ thuẫn cấp đánh bay đi ra ngoài. Này tấm chắn ngươi nơi nào tới? Hắc Y nam tử lạnh giọng quát hỏi nói. Huyền hỏa kim hộ thuẫn là đường ra đường thiên nghiệp hộ thân vũ khí, hắn như thế nào có thể nhận không ra? Này tấm chắn là nhà ta tổ tông tặng cho ta. Thiên Diệp nhàn nhạt địa đạo. Hắc Y nam tử đầy mặt không tin, trong mắt sắc mặt giận dữ lui xuống, thay thế chính là sợ hãi, hắn đột nhiên ý thức được có lẽ Thiên Diệp đem đường thiên nghiệp cấp giết. Thiên Diệp có chút nhàm chán thu hồi hộ thuẫn, đầy mặt rối rắm toái toái thì thầm. Cứ nhiên như vậy nhược cùng phía trước vị kia tổ tông căn bản không phải một cấp bậc thượng, đều là tổ tông, chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Tô Vinh nhíu nhíu mày, nhắc nhở nói. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực, không cần thiếu cảnh giác. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Vinh Vinh nói rất đúng, ta đều nghe ngươi. Triệu Văn đứng ở một bên, xem trợn mắt há hốc mồm, nàng nguyên tưởng rằng nhà mình thông qua quán đỉnh tiến vào bí cảnh lão tổ tông, ở trong bí cảnh tất nhiên có thể quét ngang hết thảy học viên, lại không nghĩ rằng, nhà mình tổ tông cư nhiên bị Mạc Phi này bang nhân đè nặng đánh, tại sao lại như vậy? Triệu Văn cắn môi, trong lòng nhịn không được bắt đầu sinh ra một cổ lưu ý. Lầu Vũ một chân hướng tới Hạt Y nữ tử đá qua đi, Hạt Y nữ tử bị Lầu Vũ không lưu tình chút nào đá trúng mềm mại bụng, lùi lại vài bước. Hắc Y nam tử cũng bị Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên đánh liên tục lui về phía sau. Triệu Văn lòng nóng như lửa đốt, nàng vốn là mang theo tổ tông tới thị uy, nào biết chính mình chỗ dựa cư nhiên bị đè nặng đánh. Mạc Phi ánh mắt trong trẻo đều bị thanh âm kích động mà hô. Đừng làm cho bọn họ chạy, này hai cái sống mấy trăm mấy ngàn tuổi trên người nước luộc không phải ít. Tiểu Kim Giao nghe được Mạc Phi nói, kích động trường tê một tiếng, ngẩng hình cái đầu tiểu đạn pháo giống nhau xông ra ngoài, Tiểu Kim Giao hung hăng đánh vào Hắc Y nam tử trên người, Hắc Y nam tử một chút khiến cho Tiểu Kim Giao cấp đâm bay đi ra ngoài. Hạt Y nữ tử nghe được Mạc Phi nói, kích động hộc ra một búng máu. Lầu Vũ không có một chút thương hương tiếc ngọc, nhìn đến Hạt Y nữ tử hộc máu, như cũ một quyền oanh vào Hạt Y nữ tử ngực, đem Hạt Y nữ tử oanh bay đi ra ngoài. Hạt Y nữ tử trong lòng đối Triệu Văn sinh ra một cổ lộng làm cho phẫn hận chi tình, nếu không phải Triệu Văn lúc trước đem Lâu Vũ đám người biếm không đáng một đồng, bọn họ là quyết. Góc truyện audio.com, định sẽ không như thế khinh suất lại đây tìm người phiền toái. Triệu Văn thấy thế không ổn, muốn chạy trốn, làm Mặc Bắc đám người ngăn cản đường đi. Mặc Bắc đám người làm Triệu Văn mang theo người đuổi giết, trong lòng đã sớm nghẹn một cổ khí, giờ phút này nhìn đến Triệu gia người ở vào hạ phong, kế tiếp bại lui, như thế nào nguyện ý buông tha Triệu Văn. Triệu Văn làm Mặc Bắc đám người lấp kín đường đi, vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng. Mặc sư huynh, phía trước là tiểu muội bị ma quỷ ám ảnh, người đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua cho ta lần này đi. Triệu Văn đầy mặt khẩn cầu. Mặc Bắc thiếu chút nữa làm Triệu Văn hại tánh mạng, giờ phút này tự nhiên sẽ không nghe Triệu Văn chuyện ma quỷ, Mặc Bắc không lưu tình chút nào vươn tay, hướng tới Triệu Văn đánh. Tân Minh Nguyệt cùng Đái Nhiêu đồng thời ra tay, Triệu Văn bất quá một cái thất cấp tinh sư, như thế nào để trụ ba người vây công, chỉ một cái hiệp đã bị chụp đã chết. Hạt Y nữ tử cùng Hắc Y nam tử nhìn đến Triệu Văn bị chụp chết, sắc mặt biến cũng chưa biến. Trải qua nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt, Hạt Y nữ tử cùng Hắc Y nam tử trước sau ngã xuống ở Mạc Phi đám người trên tay. Mạc Phi gỡ xuống hai người trên người nhẫn không gian, kiểm tra rồi một phen. Thật nghèo a, Mạc Phi tràn đầy chán ghét nói. Lầu Vũ quét quét hai cái nhẫn không gian, phát hiện hai người nhẫn không gian trung tinh tinh thêm lên cũng không đủ lúc trước đường ra cái kia trưởng lão 1/10. Đều là tổ tông, chênh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Thiên Diệp lại lần nữa cảm khái. Triệu gia thực lực so đường ra kém không ít, đường ra ngàn năm nội tình tự nhiên không phải Triệu gia có thể so sánh. Mặc Bắc nhàn nhạt địa đạo. Lầu Vũ gật gật đầu, nói, Ta tưởng cũng là, Thiên Diệp ở nhẫn trung tìm tòi một hồi, đột nhiên phát ra một tiếng mừng rỡ như điên thét chói tai. Lầu Vũ hướng tới Thiên Diệp nhìn qua đi, gặp được cái gì chuyện tốt sao? Thiên Diệp gật gật đầu, nói, chuyện tốt, rất tốt sự. Lầu Vũ nhướng mày, hỏi, cái gì chuyện tốt? Thiên Diệp từ nhẫn trung lấy ra một khối hình rồng kim khối, đây là long hồn kim, đây chính là không thua kém với hoàng huyết kim thứ tốt a. Không nghĩ tới cái này quỷ nghèo trên người cư nhiên sẽ có chi tiết nhỏ điểm, nếu có thể lại đại điểm thì tốt rồi. Lầu Vũ cười cười, nói, chúc mừng ngươi. Thiên Diệp nắm long hồn kim, trên mặt toát ra vài phần đắc ý chi sắc, nhìn dáng vẻ ta đây là phải đi vận a. Mạc Phi trừng mắt nhìn Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói, được rồi, đừng đắc ý, ngươi lại lợi hại, gặp gỡ kia viên ma huyết quỷ thần thụ cũng vẫn là bị tắc kẽ răng mệnh. Thiên Diệp không cam lòng mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, thu liễm trên mặt biểu tình. Tân Minh Nguyệt nhìn Mạc Phi đám người hỏi, Mạc sư huynh, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, nói, thông linh thảo còn không có tìm được đâu, còn phải tiếp tục tìm. Tân Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, Mạc sư huynh tính toán đi nơi nào tìm? Mạc Phi nhún vai, nói, tiểu kim nói nó biết. Tân Minh Nguyệt tràn đầy kinh ngạc nói, Mạc Phi, ngươi còn tin nó? Mạc Phi có chút ngượng ngùng xoa xoa cái mũi, có chút xấu hổ nói, ta đây cũng là không có biện pháp a. Tiểu kim nghe được Tân Minh Nguyệt nghi ngờ nói, tràn đầy táo bạo mà hướng tới Tân Minh cũng phát ra thấp thấp rít gào. Mạc Phi nhìn tiểu kim dương nanh múa vuốt bộ dáng, góc truyện audio.com, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ tiểu kim đầu, tiểu kim a, ngươi nhưng ngàn vạn muốn đáng tin cậy điểm a. Tiểu kim vội không ngừng gật gật đầu, móng vuốt vỗ ngực phát ra ngao ô tiếng hô. Hắn nói cái gì đâu? Lầu Vũ vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nói, hắn nói thông minh nhất, nhất đáng tin cậy. Lầu Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, Phi Phi, ta cảm thấy chúng ta mê đầu hạt đâm, cũng so tin tưởng cái này không đáng tin cậy ra hỏa muốn hảo chút. Mạc Phi nhấp môi, có chút chần chờ mà chớp mắt. Tiểu kim bay đến Lâu Vũ trên đỉnh đầu, hung hăng mà chảo rối loạn Lâu Vũ đầu tóc. Mạc Phi nhìn tiểu kim, nói, được rồi, dẫn đường đi. Tiểu kim nghe vậy, nhảy xuống Mạc Phi bả vai. Mạc Phi đi theo tiểu kim đi rồi hơn 2 giờ, linh hồn lực phát hiện một cái xà quật. Mạc Phi cau mày, nói, tiểu kim, ngươi xác định hoàng kim mãng xào huyệt có thông linh thảo. Tiểu kim vội không ngừng gật gật đầu tỏ vẻ đúng vậy. Lâu Vũ nhìn tiểu kim hỏi, phía trước ngươi dẫn chúng ta đến thanh thiên bằng xào huyệt là bởi vì thanh thiên bằng là ngươi thiên địch, hiện tại ngươi dẫn chúng ta tới hoàng kim mãng xào huyệt, chẳng lẽ này oa hoàng kim mãng cũng cùng ngươi có thù oán? Tiểu kim hung ác mà hướng tới Lâu Vũ rít gào, móng vuốt không được bào chấm đất. Lâu Vũ híp mắt hướng tới Mạc Phi nhìn qua đi. Mạc Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, tiểu kim nói, ngươi vũ nhục hắn giao cách, hắn muốn cùng ngươi quyết đấu. Lâu Vũ tràn đầy khinh thường nói, này thứ đồ hư còn có giao cách, chân thật vớ vẩn. Mạc Phi, đái nhiêu trần chờ một chút, nói, ta không biết hoàng kim mãng xào huyệt bên trong có hay không thông linh thảo, bất quá hoàng kim mãng xào huyệt nội, rất có thể sẽ có hóa rồng thảo. Nghe được đái nhiêu nói, tiểu kim giao ánh mắt trở nên mơ hồ lên. Mạc Phi rất có hứng thú mà hướng tới đái nhiêu nhìn qua đi, hóa rồng thảo, đó là thứ gì? Có thể tăng lên loài rắn tinh thú huyết mạch, cũng có thể tăng lên giao loại tinh thú huyết mạch. Đái nhiêu ngó tiểu kim dao liếc mắt một cái nói, Lầu Vũ bắt lấy tiểu kim dao, hùng hổ nói, căn bản là không có thông linh thảo, ngươi kéo chúng ta lại đây cho ngươi đương tay đấm có phải hay không? Tiểu kim dao có chút ngượng ngùng đối với móng vuốt một bộ tiểu hài tử đã làm sai chuyện thiên chân vô tà bộ dáng. Mạc Phi có chút đau đầu đỡ cái chán, quả nhiên a, hắn liền không nên tin tưởng người này. Mạc Nhất ôm hai tay, nghiêng đầu, nói, thiếu gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mạc Phi hít sâu một hơi, nói, tới đều tới, tổng không thể một chuyến tay không, thế tiểu kim đem hóa rồng thảo cấp đoạt đi. Tiểu kim nghe được Mạc Phi nói, tức khắc phấn chấn. Tiểu kim rung đùi đắc ý, thỉnh thoảng dùng đầu cọ Mạc Phi, một bộ làm nũng bộ dáng. Lầu Vũ ôm hai tay, đôi mắt âm u, Mạc Phi, ngươi không thể như vậy quán nó, quán đến hắn tổng lấy chúng ta đương ngốc tử chơi. Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài, nói, được rồi, nhân gia còn nhỏ đâu. Tiểu kim ngạo kiều dương đầu kêu to vài tiếng, Lầu Vũ hắc mặt nói, này tiểu quỷ lại nói ta cái gì nói bậy. Mạc Phi nhún vai, nói, hắn nói ngươi không tiết tháo, lấy tiểu khinh đại, xấu hổ mặt. Lầu Vũ, cách chương.